Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, Stark gặp nạn. Trong phòng họp, chỉ còn sót Phil Coulson cùng Aaron hai người. Aaron vẫn còn có chút nghi hoặc, không biết lần này Phil Coulson vì sao lại tìm chính mình tổ đội. Lẽ ra Aaron chỉ đã chứng minh chính mình năng lực chiến đấu. Phương diện khác bất quá là cái cấp độ nhập môn trình độ. Phil Coulson cái này cấp 7 đặc công, dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ không kêu lên Aaron cái này cấp 1 tay mơ đặc công. Chẳng lẽ là Nick Fury viên kia đen chứng mặn chiếu cố, để Phil Coulson mang ta, thuận tiện để cái này nhân mạch kết giao năng lực phi thường cường đại trung niên mép tóc tuyến. Nguy cơ người hiền lành, lại nói tiếp lắc lư người anh em một đợt. Aaron không khỏi có chút mở não động, nhưng cũng không có mở miệng hỏi. Chính thức trường hợp sao? Vẫn là chờ lấy nghe được đáy nhiệm vụ gì trước. Đến xem cái này, Phil Coulson bàn tay tại mặt bàn chạm đến màn hình bên trên một vòng. Thu hồi vừa rồi hồ sơ, lại mở ra một phần mới, đưa tay ra hiệu Aaron quan sát. Aaron thuận thủ thế xem xét, nhất thời chính là sững sờ. Phía trên là một cái tóc vàng cao đuôi ngựa tuổi trẻ mỹ mạo người da trắng đô thị nữ tính. Một thân thẳng kiểu nữ đồ vét, hiển thị rõ khôn khéo già dặn. Cái này tiểu tỷ tỷ Aaron gặp qua bản nhân, chính là vị kia năm ngoái ngày 14 tháng 2, quốc tế thức ăn cho chó tiết, trong lúc vô tình vẩy bên trên, tên là Virgil tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ. Lúc ấy hai người nói chuyện rất happy, là loại kia, xác nhận qua ánh mắt, là có thể cùng một chỗ té sừng rèn luyện thân thể giải sầu người tịch mịch, đại khái cảm giác như vậy. Hơn nữa cuối cùng đều phát triển đến cùng một chỗ về nhà, uống cà phê, tiến trình. Kết quả bị quen tiểu cô nãi nãi một chiếc điện thoại đánh gãy. Đổi thành, mỹ nữ trước mắt, lại cùng người khác nấu điện thoại cháo. Sợ không phải sinh lý có vấn đề gì. Đại khái dạng này xấu hổ tràng cảnh. Nguyên lai là nàng A. Aaron nhìn xem phần này hồ sơ, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đang cảm thán nhân sinh gặp gỡ chi kỳ diệu. Người anh em không hổ là xuyên qua đại thần bảo bọc. Tùy tiện vẩy cái muội tử, đều là cái danh nhân. Aaron sẽ làm như thế cảm giác thán, là bởi vì tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ danh tử. Gọi là Virginia Pepper Pot. Chuyện tranh bên trong ban đầu thiết lập, Pepper là Tony Stark tài xế kiêm bảo tiêu Happy Hogan thê tử. Bất quá kia là cái trung niên bác gái thiết lập, thường xuyên ác miệng Tony Stark. Về sau trong phim ảnh đổi thành trẻ đẹp phiên bản, là Tony Stark tư nhân trợ thủ, cũng là hắn tương lai bạn gái, vị hôn thê, cuối cùng có hay không kết hôn. Aaron không biết. Không đợi được Marvel điện ảnh đập tới lúc kia liền đã xuyên qua. Trách không được vị này tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ lúc đầu nói nàng gọi Virgil đâu. Là bản danh Virginia tên gọi tắt A. Ai u, hơi kém cùng Iron Man trở thành đường hầm huynh đệ. Tano bắt đi, hảo hai tử không cần phải hiểu. Nữa nha, Aaron cũng sợ hãi thán phục tại S-H-I-E-L. Đề cường đại tin tức thu thập năng lực. Như thế lông gà vỏ tỏi phá sự đều có thể tìm tới. Cái này tương đương với Minh Triều Cẩm Y vệ cùng Đông Tây hai nhà máy, hoặc là Hoover thời đại FBI, thậm chí càng chỉ có hơn chứ không kém a. Đợi lát nữa, người mẹ nó đợi lát nữa. S-H-I-E-L D đây là hiểu lầm cái gì? Huy, vị này mép tóc tuyến nguy cơ lão huynh, có thể hay không đừng có dùng loại này, ngươi hiểu, biểu lộ nhìn ta. Ta không phải, ta không có, chớ đoán mò, cuối cùng cà phê không uống thành. Lúc đầu bị tóc vàng cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ hiểu lầm đã đủ rồi. Hiện tại còn muốn bị ngươi cái trung niên mép tóc tuyến hiểu lầm. chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Aaron cũng đúng là không có cách nào mà giải thích. Không giả lộ mặt cái này. Ta trong lúc vô tình gặp qua vị nữ sĩ này một lần. Tán gẫu qua vài câu. Nhưng chỉ này mà thôi. Về sau cũng lại không có liên lạc qua. Chỉ là không nghĩ tới sẽ là nàng a. Huy, vị này mép tóc tuyến nguy cơ. Được rồi, ta đã hiểu. Đã hiểu được rồi. Thần phiền. Phil Coulson trong mắt vẻ bát quái cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm giọng nói với Aaron. Lần này chúng ta liền thử trước tiếp xúc vị này Port nữ sĩ. Nhìn xem có thể hay không thu tập được tin tức gì. Là đâu, người bên cạnh, tốt nhất ra tay, cũng là ưu tiên nhất đối tượng hoài nghi. Cái này mạch suy nghĩ ngược lại là không sai. Đáng tiếc chọn sai đối tượng hoài nghi. Aaron hỏi, chúng ta lấy thân phận gì cùng vị này Port nữ sĩ tiếp xúc? Trực tiếp bằng vào chúng ta chính thức thân phận. Phil Coulson đáp, gặp Aaron hơi nghi hoặc một chút chi xác, liền giải thích thêm một câu. Cụ thể ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết rằng chúng ta cố ý cùng Tony Stark chính thức tiếp xúc là được rồi. Cũng chính là sớm, hỗn cái khuôn mặt quen chứ sao? Aaron gật gật đầu, lại hỏi, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Nắm giữ Port nữ sĩ hành tung sao? Port nữ sĩ lần này cũng không tùy hành đi Afghanistan, cho nên chúng ta chuẩn bị kỹ càng liền lập tức xuất phát. Ngồi chiến cơ, sáng mai liền có thể đến Los Angeles. Aaron gật đầu đáp ứng, cũng là nghĩ đến lại muốn cùng lão Jock xin nghỉ. Còn có Kết, lại muốn chậm trễ công tác, cũng thật là thời điểm điều chỉnh một chút. Aaron cùng Phil Coulson lại thương lượng một chút, đến lúc đó như thế nào làm việc, hai người liền riêng phần mình chuẩn bị đi. Hai ngày sau, California, Los Angeles, nào đó ô tô quán trọ, phanh phanh phanh, một tên mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành. Sắc mặt mang theo lo lắng gõ một cái cửa phòng, trên tay dùng không nhỏ lực đạo, không bao lâu cửa phòng mở ra. Nam tử trung niên lấy hoàn toàn không phù hợp tuổi của hắn mạnh mẽ thân hình. Một cái lắc mình nhanh chóng đi vào trong phòng. Trong phòng chính để âm nhạc, diều hâu dàn nhạc California lữ điếm. Cho nam tử trung niên mở cửa, là một cái cao lớn uy mãnh, phong thần tuấn lãng, ánh mắt như điện người trẻ tuổi. Gặp trung niên nhân cái bộ dáng này, có chút kỳ quái hỏi. Ha ha. Phil, thế nào vội vã như vậy? Xảy ra chuyện rồi. Aaron, Coulson ngữ điệu trầm ổn như cũ. Sắc mặt lại có chút lo nghĩ. Vừa rồi Coulson gõ một cái cửa. Aaron liền đoán được là thế nào ý tứ. Liền đợi đến cái này đâu. Nhưng vẫn là tức thời ngây người một lúc. Ngay sau đó đến cái, giật nảy cả mình. Vội vàng hỏi nói, Tony Stark. Có thể nói diễn kỹ 10 phần đúng chỗ. Không sai, Tony Stark tại quân diễn kết thúc đường về trên đường. Bị vũ trang tập kích. Ngoại trừ Tony bản nhân mất tích. 3 chiếc bọc thép Jeep. Tất cả tùy hành nhân viên toàn bộ lâm nạn. Bao quát chúng ta bí mật an bài ở bên cạnh hắn bảo hộ đặc công của hắn. Aaron tức thời hít sâu một hơi. Vội vàng hỏi tiếp. Barbara thế nào? S-H-I-E-L-D bên trong. Aaron liền cùng Barbara tiếp xúc thời gian dài nhất. Giao tình cũng không tệ. Trước hỏi như vậy cũng là nhân chi thường tình. Coulson gật đầu đáp. Barbara không có việc gì. Nàng lúc ấy tại trú quân căn cứ. Hiện tại đã chuyển thành cứu viện hành động tìm tòi. Aaron cũng là thật có chút sợ Barbara tùy hành. Bởi vì chính mình đưa tới biến số mà lọt vào nguy hiểm. Nghe được Barbara không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng sơ thở ra một hơi. Hỏi tiếp, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Coulson đáp, chúng ta lại đi tìm một chuyến Port nữ sĩ. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra tình huống như thế nào tới. Đúng vậy, trước đó Coulson cùng Aaron đã gặp Pepper Port một lần. Xét thấy Aaron cùng Phil Coulson hai người S.H.I.E.L. để đặc công thân phận. Cũng chính là có đồng đẳng với FBI chờ chính phủ ngành chấp pháp quyền lực. Mặc kệ đối phương bao lớn thân phận, liền xem như Tony Stark bản nhân, chỉ cần bên này khăng khăng muốn gặp, hắn cũng nhất định phải gặp, liền xem như ở trước mặt chỉ nói một câu, ta không muốn cùng các ngươi nói, có chuyện tìm ta luật sư, hoặc là không có luật sư ở đây, ta có quyền giữ yên lặng, sau đó lại lật trở về tìm phiền toái, khiếu nại quấy rối, lấy tiền tài quyền thế đè người. Nhưng huyền quan bất như hiện quản, có cái gì cũng trước hết gặp mặt lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.